Năm uẩn, ngũ uẩn. Tác giả Thích Duyên Giác. Dẫn nhập. Theo đạo Phật, những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu trí huệ. Vô minh thường được coi là nỗi bất hạnh lớn nhất của chúng sinh. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, tất cả những nỗi sợ hãi, thất vọng, vấp ngã và tai nạn đều do ngu si mà sinh khởi. Tất cả những điều ấy không sinh khởi nơi người có trí tuệ, cũng như ngọn lửa bùng cháy từ bụi lau, bụi cỏ, làm cháy luôn cả nhà cửa, lầu gác và cung điện. Cũng vậy, ngọn lửa ngu si bùng lên làm cho những nỗi sợ hãi, thất vọng, vấp ngã và tai nạn có mặt. Trích từ Kinh Đa Giới, Trung Bộ Kinh Ba. Đức Phật khuyên dạy mọi người hãy trở thành kẻ hiền trí bằng cách suy tư quán chiếu để nhận chân được bản chất của nhân sinh và vũ trụ, qua đó dập tắt ngọn lửa ngu si, thành tựu trí tuệ và đoạn diệt khổ đau. Suy tư quán chiếu về cái gì? Suy tư quán chiếu như thế nào để có trí huệ và đoạn diệt khổ đau? Đó là những gì mà Đức Phật đã thuyết giáo suốt cuộc đời hoằng hóa của Ngài. Đó là điều mà đạo Phật cống hiến cho nhân loại hơn 25 thế kỷ qua. Đối tượng mà chúng ta cần suy tư và quán chiếu chính là đời sống của chính chúng ta, con người và thế giới mà chúng ta đang sống. Nhưng con người và thế giới quá bao la, thiên hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ, làm sao rõ biết hết được. Đối tượng của tư duy là vô tận, vậy phải tư duy theo hướng nào? Để giải quyết vấn đề ấy, đạo Phật đã phân tích, hệ thống hóa, khái quát hóa những cái tưởng như phức tạp ấy thành những phạm trù, những lĩnh vực có thể nắm bắt được. Đó là uẩn, xứ, giới, tức là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Sự biết rõ về uẩn, xứ, giới nghĩa là biết rõ về bản chất của thế giới hiện tượng, bao gồm con người và thế giới mà con người đang sống. Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày khái quát về năm uẩn. Đề tài năm uẩn được đề cập đến ở nhiều nơi trong kinh tạng và luận tạng thuộc truyền thống nguyên thủy cũng như đại thừa. Lý thuyết năm uẩn là một cách phân tích, một lối nhìn về con người và thế giới, nhưng đây không phải là cách duy nhất mà chỉ là cách phổ biến nhất mà thôi. Điểm đặc biệt của phân tích năm uẩn là chú trọng về con người và nhấn mạnh phần tâm lý hơn vật lý. Nội dung: Một, định nghĩa. Năm uẩn, Phạn ngữ gọi là Pancha Skanda, tiếng Pali gọi là Pancha Khanda. Pancha là năm, Khanda là nhóm, là yếu tố, là tích tụ. Ngài Huyền Trang dịch là ngũ uẩn, Ngài La Thập dịch là ngũ ấm. Ấm nghĩa là ngăn che, chướng ngại, che mất chân tánh. Nhưng năm uẩn được dùng phổ biến hơn. Năm uẩn là năm yếu tố hay năm nhóm kết hợp lại tạo thành con người. Hay nói cách khác, con người là một hợp thể của năm yếu tố, gồm có sắc uẩn là yếu tố sinh lý, vật lý, thọ uẩn là yếu tố cảm giác, tưởng uẩn là yếu tố tri giác, là sự nhận biết đối tượng giác quan hay tâm lý. Hành uẩn là yếu tố tâm lý hoạt động ngoài thọ và tưởng, là những tâm lý tạo động lực đi tới tạo nghiệp và kết quả của nghiệp như ước muốn, quyết định, chân dân, thuộc ý chí còn gọi là tư. Thức uẩn là yếu tố nhận thức phát hiện sự có mặt của đối tượng, gồm có sáu thức. Thức làm nền tảng cho thọ, tưởng và hành. Theo duy thức học thì có tám thức. Thức là tâm dương, thọ, tưởng, hành là tâm sở. Trong kinh tạng, Nikaya và A Hàm thường dùng từ năm thủ uẩn, nghĩa là năm uẩn là đối tượng của sự chấp thủ, của tâm tham ái thì gọi là năm thủ uẩn. Hai, nội dung năm uẩn. Một, sắc uẩn là yếu tố vật chất bao gồm vật lý, sinh lý. Có bốn yếu tố vật chất căn bản là địa, chất rắn, thủy, chất lỏng, hỏa, nhiệt độ, phong, chất khí. Các yếu tố do bốn đại tạo ra thuộc về sinh lý như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Các đối tượng của giác quan như hình sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm. Tóm lại, như Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là sắc uẩn. Trích trong kinh Đại Kinh Mãn Nguyệt, Trung Bộ Kinh 3. Như vậy yếu tố vật chất là thân thể hay ngoài thân thể, thuộc vật chất hay năng lượng, thuộc thời gian hay không gian, đều bao hàm trong sắc uẩn. Thân thể là sắc uẩn, vì vậy chúng không phải là một thực thể độc lập, mà là một hợp thể vật chất biến động và mâu thuẫn. Thân thể muốn tồn tại phải nương vào các yếu tố sắc không phải là thân thể như mặt trời, dòng sông, ruộng lúa, thời tiết, không khí, vân vân. Quan điểm của Phật giáo về thân thể vật lý dựa trên cơ sở lý duyên sinh, nghĩa là trình bày rõ về mối tương hệ bất khả phân ly giữa yếu tố con người với yếu tố vũ trụ thiên nhiên gồm môi trường, hoàn cảnh. Đó là cái nhìn về con người một cách toàn diện. Bản chất của sắc uẩn là vô thường, vô ngã và chuyển biến bất tận theo lý duyên sinh. Vậy bản chất của chúng là không. Sự chấp thủ, tham ái thân thể, sắc uẩn hoặc bất cứ một đối tượng vật lý sinh lý nào cũng đều tiềm ẩn nguy cơ đau khổ. Như trong kinh Phật đã dạy, ai cho rằng sắc uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì chắc chắn gặt hái đau khổ, thất vọng, sầu muộn, vấp ngã và tai nạn. Nhờ thấy rõ thân thể qua phân tích sắc uẩn đưa đến trí tuệ sâu sắc, làm rơi rụng tâm lý tham ái thân thể, chặt đứt sợi dây trói buộc vào sắc uẩn. 2. Thọ uẩn. Thọ là cảm giác, do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh ra thọ. Đức Phật dạy có 6 thọ: mắt tiếp xúc với hình sắc mà sinh thọ, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với vật cứng mềm, ý với đối tượng tâm ý. Cảm giác theo Phật giáo không dừng lại ở mức độ tiếp xúc đơn thuần, mà là cảm xúc, một biểu hiện sâu hơn của cảm giác. Cảm giác có 3 loại: một là cảm giác khổ, hai là cảm giác vui sướng, ba là cảm giác không vui, không khổ. Cảm giác khổ là một loại cảm giác khó chịu khi ta tiếp xúc với một đối tượng không thích ý. Nó kèm theo một chuỗi tâm lý khó chịu, bất mãn, tránh xa. Ví dụ khi ta nhìn thấy một con vật dơ bẩn, xấu xí, ta nảy sinh cảm giác ghê tởm, không muốn nhìn. Cảm giác vui sướng là một loại cảm giác dễ chịu, thoải mái, phấn khởi khi ta tiếp xúc với một đối tượng thích ý. Nó tạo cho ta niềm vui, sung sướng, xích lại gần. Cảm giác trung tính, không khổ, không vui, nó không tạo cho ta cảm giác khó chịu hay dễ chịu. Nó không tạo ra một lực hút hay lực đẩy nào. Ví dụ, khi ta nhìn một dòng sông, không khởi lên khổ hay lạc, mà chỉ là cảm giác thông thường. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, phàm cảm thọ gì quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là thọ uẩn. Như vậy, những loại cảm giác về thời gian, không gian, cảm giác sâu sắc bên trong tâm như thiền định chẳng hạn, hay cảm giác bên ngoài qua các giác quan, cảm giác cường độ mạnh hay yếu đều nằm trong thọ uẩn. Phân tích ta sẽ thấy có những cảm giác đến từ thân thể, sắc uẩn như ăn uống, khoái khẩu hay bị thương tích, đau đớn. Có những cảm giác đến từ tâm lý, tưởng, hành như thiền định hay tưởng tượng. Có những cảm giác đến từ tâm lý và vật lý như thưởng thức một bản nhạc hoặc ngắm một bức tranh, hoặc sự đau khổ do hoàn cảnh bất hạnh. tất cả những loại cảm thọ ấy tạo thành một dòng sông cảm thọ tâm lý chi phối hệ thống tâm thức. Chúng sinh khởi biến hiện thay đổi vô chừng, chúng chuyển biến vô tận, vô thường, vô ngã và hiện hữu có điều kiện. Chấp thụ vào cảm thọ bao giờ cũng sai lầm và gặt hái khổ đau. 3. Tưởng uẩn là nhóm tri giác có khả năng nhận biết đối tượng là cái gì. Đây là khả năng kinh nghiệm của sáu giác quan và sáu đối tượng của giác quan. Sự nhận biết đối tượng có hai loại. Một là nhận biết đối tượng bên ngoài như mắt thấy sắc, nhận biết đó là đóa hoa hồng. Tai nghe âm thanh, nhận ra bản nhạc tiền chiến. Hai là khả năng nhận biết đối tượng bên trong, tức là các đối tượng tâm lý như những khái niệm, hồi tưởng, ký ức. Như vậy, tưởng uẩn là cái thấy, cái biết của mình về con người hoặc sự kiện hay sự việc. Tri giác là một trong những tác dụng của thức. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, phàm tri giác gì thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là tưởng uẩn. Như vậy, những tri giác về các đối tượng bên ngoài, bên trong, thuộc thời gian, không gian, đơn giản hay phức tạp, đều gồm trong tưởng uẩn. Tri giác là tri giác về cái gì? Không thể có một tri giác thuần chủ thể. Vì vậy, tưởng bao gồm mọi nhận thức về thế giới vật lý, tâm lý. Tuy nhiên, thế giới vật lý, tâm lý ấy được ký hiệu hóa, khái niệm hóa, nên giữa tri giác và thực tại luôn có một khoảng cách. Sự có mặt của tri giác là sự có mặt của kinh nghiệm. Tri giác tùy thuộc vào những kinh nghiệm đã qua, như khi thấy đóa hoa hồng, biết đây là đóa hoa hồng. Cái tri giác về đóa hoa hồng đã có sẵn, chủng tử, nên cái kinh nghiệm đã cho biết đó là hoa hồng. Vì vậy tri giác dễ bị đánh lừa bởi kinh nghiệm, do vì thực tại thì luôn sinh động. Tri giác tồn tại có điều kiện, vì vậy chúng vô thường, trống rỗng. Và do duyên sinh nên tri giác đầy hư vọng, mà tôi thường gọi là vọng tưởng. 4. Hành uẩn. Hành là từ gọi cho mọi hiện tượng sinh diệt, như trong câu kệ chư hành vô thường. Hành uẩn ở đây có nghĩa là các hiện tượng tâm lý mang tính chất tạo tác nghiệp, có năng lực đưa đến quả báo của nghiệp. Nói cách khác là tạo động lực tái sinh. Hành uẩn là những hiện tượng tâm lý còn được gọi là tâm sở. Duy thức học chia thành 51 tâm sở, gồm cả thọ, tưởng, tức là cảm giác và tri giác cũng gọi là hành. Nhưng ở đây không xếp cảm giác và tri giác vào nhóm hành, vì chúng, thọ và tưởng, không có khả năng tạo nghiệp và quả của nghiệp. Hành uẩn cũng có 6 loại do sự tiếp xúc giữa 6 giác quan và 6 đối tượng. Hành còn gọi là tư. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, thế nào là hành? Có 6 tư thân này: sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Đây gọi là hành. Tư là động lực quyết định, là ý chí, ý muốn. Tâm sở này tạo động lực dẫn dắt tâm ý theo xu hướng thiện, bất thiện. Một số tâm sở có tác động mạnh mẽ để hình thành nghiệp hay hành như dục, xác định, niềm tin, tinh tấn, tham lam, sân hận, ngu si, kiêu mạn, tà kiến. Hành uẩn bao gồm mọi hiện tượng tâm lý. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, phàm hành gì thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là hành uẩn. Tất cả những hiện tượng tâm lý sinh lý hiện tại là kết quả của hành trong quá khứ, nghĩa là hành tạo nên một năng lực tiềm ẩn điều khiển thúc đẩy ở trong chiều sâu tâm thức, mà trong kinh thường gọi là phiền não tùy miên, hay trong luận gọi là câu sanh phiền não. Chúng làm nền tảng và lực đẩy để hình thành một năng lực hành mới dẫn dắt con người đi tới tương lai. Hành uẩn tồn tại nhờ các điều kiện do duyên sinh, nên chúng vô thường, trống rỗng và biến động bất tận. 5. Thức uẩn. Thức là có khả năng rõ biết, phản ánh thế giới hiện thực. Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, thực nhận biết sự có mặt của đối tượng. Thức không nhận ra đối tượng ấy là gì, là cái gì, màu gì. Đó là chức năng của tri giác tưởng. Thức chỉ nhận biết sự hiện diện của đối tượng giống như tấm gương phản chiếu tất cả những hình ảnh đi ngang qua nó. Thức có 6 loại: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thức là nền tảng của thọ, tưởng, hành. Thức là tâm dương, thọ, tưởng, hành là tâm sở. Thức uẩn là nền tảng của các hiện tượng tâm lý, như biển là nền tảng của các ngọn sóng nhấp nhô. Vì vậy, thức còn gọi là yếu tố căn bản của tâm lý. Thức dung chứa các hiện tượng tâm lý và căn cứ để các hiện tượng tâm lý phát khởi. Duy thức học triển khai lý thuyết 8 thức. Ngoài 6 thức trên, còn phát triển thêm 2 thức nữa là mạt na thức và a lại gia thức. Mục đích là khai thác các khía cạnh sâu kín của thức. Mạt na thức là ý căn, là căn cứ của ý thức, đồng thời nó cũng có tác dụng nhận thức sự tồn tại của một thực thể, một bản ngã. A lại gia thức là khả năng duy trì và bảo tồn những chủng tử, những kinh nghiệm. Chúng được tích lũy, lưu trữ ở trong thức. Mặt khác, A lại gia làm căn bản cho các hoạt động tâm lý trở về sau khi không còn điều kiện hoạt động. Nhờ khả năng bảo tồn của thức mà các hiện tượng tâm lý phát khởi trở lại khi hội đủ các yếu tố. Mặc dù thức uẩn là nền tảng của tâm lý, nhưng nó không tồn tại độc lập. Chúng hiện hữu do duyên sinh, cụ thể là do sắc, thọ, tưởng, hành. Mối quan hệ giữa chúng với nhau là bất khả phân ly. Đức Phật dạy, thức tồn tại nhờ sắc làm điều kiện, làm đối tượng, sắc làm nơi nương tựa. Thức phát triển hưng thịnh nhờ sắc, thức tồn tại nhờ thọ, nhờ tưởng, nhờ hành. Nếu có ai nói tôi sẽ chỉ ra sự đi, sự đến, sự sinh, sự diệt của thức biệt lập với sắc, thọ, tưởng, hành, thì người ấy đã nói một điều không thực. Như vậy, thức là một hợp thể của 4 uẩn kia. Vì vậy đạo Phật không chấp nhận có một thức nào đó độc lập, tự chủ, như khái niệm về một linh hồn bất tử chẳng hạn. Thức vô thường lưu chuyển, vô ngã và do duyên sinh. Tóm lại, con người với sự phân tích 5 nhóm thì thân thể thuộc một nhóm. Nhóm vật lý, sinh lý, tâm lý thì chia thành 4 nhóm: cảm giác, tri giác, động lực hay ý chí và thức. Mỗi nhóm là một tập hợp của các yếu tố, đồng thời mỗi nhóm đều nương tựa vào nhóm kia mà tồn tại. Nhóm này có trong nhóm kia và ngược lại. Nói khác, trong sắc có thọ, trong thọ có sắc, chúng nương vào nhau mà có mặt, suy rộng ra đều như vậy. Một cảm giác khổ sở nó bao gồm luôn cả thân thể và tri giác, tâm tư và thức. 5 uẩn là các khía cạnh khác nhau của một thể thống nhất là con người. Thể thống nhất ấy mới nhìn qua tưởng như độc lập, bất biến, được điều khiển bởi một chủ thể. Nhưng thật ra chúng chỉ là một hợp thể vô ngã, vô thường và rất tạm bợ. Trong kinh có một thí dụ như cây chuối không có lỗi, nó chỉ là một hợp thể của các mẻ chuối. Đó là bản chất của 5 uẩn, đó cũng là mục tiêu của sự phân tích 5 uẩn. Thấy rõ bản chất của con người và vũ trụ mà con người đang sống, nhờ đó mà khai mở tuệ giác, đoạn diệt khổ đau. Phần 3. Tu tập quán chiếu 5 uẩn. Mục đích của phân tích 5 uẩn không phải là hình thành một hệ thống triết lý về con người và vũ trụ, mà để nhìn thấy một cách rõ rệt bản chất của con người và thế giới hiện tượng. Như đã nói, những khổ đau của con người là do vô minh, là không thấy rõ bản chất của sự sống. Do vô minh nên chấp ngã, chấp vào cái chủ thể bất biến. Do chấp ngã mà có tham ái, sân hận, si mê. Do tham, sân, si mà có sợ hãi, thất vọng, vấp ngã và tai nạn. Tu tập quán chiếu sâu sắc năm uẩn thì minh sẽ sinh, trí tuệ sẽ sinh, chấp thủ và tham ái sẽ diệt. Đó là mục đích chính của tu tập quán chiếu năm uẩn. Tương tự trong Bát Nhã Tâm Kinh nói: quán tự tại hành thâm bát nhã, ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn, giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tạm dịch là: Bồ Tát quán tự tại, tức quán Thế Âm, thực hành trí tuệ thâm sâu, thấy rõ tự tánh của năm uẩn là không, nên vượt thoát mọi khổ ách. Quán chiếu sâu sắc năm uẩn như sau: Một, quán chiếu trên cơ sở các pháp ấn, tức là quán năm uẩn là vô thường, là khổ đau, là trống rỗng, là vô ngã. Trang bị cho mình một cái nhìn sáng tỏ, chánh kiến về thân thể, về tình cảm, về nhận thức tư tưởng, về những hoạt động sâu kín của tâm lý, rằng chúng là vô thường, vô ngã. Nếu chấp thủ tham ái, chúng sẽ đưa đến khổ đau. Đức Phật thường thức tỉnh các đệ tử quán chiếu về năm uẩn một cách đơn giản, như Ngài hỏi các tỳ kheo: thân thể là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Vô thường thì đưa đến khổ hay vui? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái mà vô thường và khổ thì có hợp lý không khi cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không hợp lý. Với sức quán chiếu thường xuyên như vậy sẽ tạo nên năng lực làm rơi rụng tâm tham ái và chấp thủ. 2. Quán chiếu năm uẩn do duyên sinh. Quán chiếu thân thể do bốn đại và bốn đại sở tạo nên, nghĩa là do các yếu tố như thực phẩm, mặt trời, không khí, dòng sông, di truyền, đất đá. Thân thể hình thành và tồn tại do vô số nhân duyên. Quán chiếu cảm thọ khổ, vui, không khổ, không vui do sự tiếp xúc giữa sáu giác quan và sáu đối tượng mà sinh. Các cảm giác ấy tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như không gian, thời gian, trình độ văn hóa, thời tiết, điều kiện xã hội. Chỉ một cảm giác vui hay buồn chứa đựng cả một bầu trời duyên sinh và duyên diệt. Quán chiếu tri giác do sự tiếp xúc với hình sắc, âm thanh, mùi vị mà sinh cái biết về sự vật, hình thành các khái niệm, nhận thức. Chúng tùy thuộc vào các yếu tố không gian, thời gian, điều kiện văn hóa, xã hội. Quán chiếu các hoạt động, ý chí, ước muốn cũng do tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh. Nếu các tiếp xúc không có thì không có các hoạt động tâm lý ấy. Quán thức tồn tại do duyên danh sắc, tức là do thân thể, do cảm giác, tri giác và tâm hành mà có mặt. Chúng không độc lập, tự có. Cuối cùng, quán các uẩn đều nương vào nhau, có ở trong nhau, cái này là cái kia. Như vậy, thấy một cách sâu sắc và toàn diện về con người và mối quan hệ con người với thiên nhiên và vũ trụ. Kết luận: lý thuyết năm uẩn phân tích con người là hợp thể của yếu tố sinh lý, vật lý, tâm lý, để làm nổi bật tính vô ngã, biến động, bất an và duyên sinh của con người và vũ trụ. Trên cơ sở phân tích quán chiếu năm uẩn sẽ đem đến trí tuệ và giải thoát khổ đau. Đức Phật dạy: ai không chấp trước, không tham luyến, không suy tưởng, không hoan hỷ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, người ấy giải thoát khỏi ác ma. Trích trong Kinh Tương Ưng Ba. Như vậy, vấn đề chủ yếu không phải là sự hiện hữu của năm uẩn, mà chính là sự có mặt của chấp trước và tham luyến năm uẩn. Con người có thói quen tư duy về ngã, về cái tồn tại, cái chủ động đằng sau cái biến động, nên mọi sự rối loạn từ đó mà sinh. Mặt khác, chúng ta thường bị dính mắc, bị cột chặt vào cái gì đó như là thân thể hay tình cảm, tư tưởng. Nếu cái ấy bị mất mát, bị lấy đi, tâm tư chúng ta sẽ trống rỗng, bị khủng hoảng ngay. Phật dạy: người ngu thường nghĩ rằng thân này là chính ta, ta có cái thân này ở trong tự ngã hoặc có tự ngã ở trong thân. Cái khổ này là chính ta, ta có nỗi khổ này ở trong ta, ta đang ở trong cái khổ. Do vậy, khi sắc thân, cảm thọ, thay đổi, con người thay đổi theo, sợ hãi, chướng ngại, khát vọng và phiền muộn phát sinh. Khi tâm chấp trước và tham luyến được rũ bỏ, năm uẩn là thanh tịnh và vô lậu là pháp uẩn. Khi ấy, sắc thân là thân tự tại, thọ là tâm từ bi, tưởng là trí vô phân biệt, hành là trí thanh tịnh và thức là trí căn bản. Như vậy, đạt được giải thoát hoàn toàn như Bát Nhã Tâm Kinh nói, vượt thoát một